99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2046, chương 2031 là thời điểm làm chấm dứt. Trong mắt ngươi, ta bất quá là một cái tình nô. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, nước mắt rơi như mưa. Ngươi một mực đến nay yêu là Diệp Du Du, nhưng bởi vì Quan Khuyết dã hận Diệp Du Du nhiều năm như vậy, ta thực sự thay ngươi cảm thấy bi ai. Thẩm Lạc An nắm đấm nắm lên, nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Đình, cắn răng nói, Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình khẽ cười một tiếng, đưa tay bôi một lần nước mắt. Làm sao, muốn đánh ta? Thẩm Lạc An bước nhanh hướng về nàng đi đến. Thẩm Mạn Đình biến sắc, liền nói ngay, Thẩm Lạc An, người muốn làm gì? Nhưng mà, Thẩm Lạc An cũng không có lên tiếng. Thẩm Mạn Đình trong lòng lại là không có tới một trận khủng hoảng. Hắn, muốn làm gì? Thân thể đã lớn buồn bực trước làm ra phản ứng. Thẩm Mạn Đình quay người chạy. Công viên rất lớn. Thẩm Mạn Đình bước chân cuống quýt lại lảo đảo. Dừng lại. Thẩm Lạc An cũng không nghĩ đến Thẩm Mạn Đình sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ta không đánh ngươi. Ngươi dừng một cái. Có thể Thẩm Mạn Đình nơi nào sẽ ngừng. Bước chân càng nhanh hơn nhanh. Thân thể hơi nghiêng về phía trước mà chạy vội. Để cho Thẩm Lạc An 10 điểm buồn rầu. Thẩm Mạn Đình chạy đặc biệt nhanh, dáng người linh xảo nhẹ nhàng. 2-3 lần tại rừng cây chui qua đã không thấy bóng người. Thẩm Lạc An có chút đau đầu. Hô lớn, người trước chờ một chút. Người nói cái sao ta đều đáp ứng ngươi. Mạn Đình, ta chưa từng có nghĩ tới trong lòng ngươi lại là nghĩ như vậy. Người chờ một chút. Thẩm Mạn Đình rõ rõ ràng ràng nghe phía sau thanh âm. Ngực có chút rung động. Nhưng bước chân không ngừng chút nào. Rất nhanh, ra đường cái, chạy trốn không biết bao lâu. Đột nhiên nghe được Thẩm Lạc An thanh âm gào thét mà đến. Tránh ra, bá thật dài ô tô tiếng còi xe. Thẩm Mạn Đình vì đó mà ngừng lại. Bên mặt nhìn lại, chói mắt tia sáng. Lúc này đưa nàng con mắt đốt đến đau nhức. Vô ý thức híp híp mắt. Làm một chiếc nào xe thể thao đánh tới thời điểm. Thẩm Mạn Đình trong lòng lại có qua một cái ý niệm như vậy, là thời điểm làm chấm dứt. Thẩm Lạc An rõ rõ ràng ràng trông thấy một chiếc nào xe đánh tới. Con người bỗng nhiên co lên, gào thét nói, Thẩm Mạn Đình, gần như sụp đổ thanh âm, từ nơi không xa truyền đến trong lỗ tai. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy thân truyền đến một thân giòn vang. Giây lát, xé rách đồng dạng đau nhức, nháy mắt trải rộng toàn thân. Đau quá. Rốt cuộc phải đã chết rồi sao? Thật vất vả đem bảo bảo dỗ ngủ. Thẩm phu nhân vừa đi ra cửa, chợt nghe bảo bảo đột nhiên khóc lớn tiếng hô. Dạng này tiếng khóc tới quá mức đột nhiên. Thẩm phu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bị sợ nhảy một cái. Tranh thủ thời gian tiến đến đem bảo bảo ôm. Đau lòng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dụ dỗ. Chỉ là lần này bảo bảo khóc không giống bình thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nắm tay nhỏ giữa không trung vung vẩy lên. Dù là nàng làm sao lừa, làm sao ôm, làm sao cho bú đều ngừng không xuống. Thẩm phu nhân cuống đến phát khóc. Lần thứ nhất ôm bảo bảo ngồi ở ghế sofa mờ mịt vô phương ứng đối. Sao vẫn còn chưa quay về a? Thẩm phu nhân tức giận đến dậm chân, cầm điện thoại di động lên đến, phát Thẩm Lạc An điện thoại. Bên kia vang rất lâu đều không người tiếp. Cuối cùng không sai biệt lắm muốn tự động cúp máy thời điểm. Rốt cục bị nhận. Uy, Lạc An, mẹ, chấm ngoặc kép. Thẩm Lạc An âm thanh run rẩy lấy, mang theo rõ ràng nghẹn ngào. Thẩm phu nhân lúc này thần kinh một kéo căng. Thế nào? Nhưng là, Thẩm Lạc An lời còn không nói nói ra, là run rẩy thảm thiết tiếng truyền đến. Thẩm phu nhân bị dọa phát sợ. Lúc này hoàng, hô, làm sao vậy, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc An trọng trọng ít mấy hơi, mới tỉnh lại, nói, không có việc gì, người chiếu cố tốt bảo bảo, chúng ta hôm nay trở về không được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.